Chương 4473 tối cường thăng cấp hệ thống. Vĩnh sinh chi mắt. Người đăng, Quách Tĩnh rầm rầm rầm. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, Tương Trọng Tiên lực lượng phòng ngự trực tiếp bị đánh nát thành cặn bã. Vậy mà mạnh như vậy. Tương Trọng Tiên biến sắc, căn bản không kịp thăm dò đây là cái gì lực lượng, đột nhiên ở giữa lại lần. Nửa lui ra phía sau trăm bước, thẳng đến thối lui ra khỏi ngoại môn bên ngoài. Thân ảnh mới khó khăn lắm dừng lại, Tương Trọng Tiên trên mặt hiện đầy âm trầm, hô hấp cũng biến thành dồn dập mấy. Phần, cho tới bây giờ, hắn làm sao không biết, loại lực lượng này, chính là tại nhằm vào hắn, mà cái này hai đầu nguồn, không tại nơi khác, chính là Long Phi bế quan chỗ. Trong lúc nhất thời, Tương Trọng Tiên hai mắt co rụt lại, ánh mắt tập hợp một chỗ, tinh quang lấp lóe. Chưa từng xuất quan, liền bộc phát ra loại lực lượng này, tiểu tử. Ngươi đến cùng đang làm gì? Tương Trọng Tiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, đương nhiên, còn có một tia nghi hoặc, hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, tại sao lại lọt vào Long Phi nhằm vào. Dù sao, hắn hiện tại đến nói, cũng là cùng Long Phi một phe cánh, mà lúc này, chỗ tu luyện, Dạ Tử Mị đám người ánh mắt đồng thời nhìn về phía cuối cùng trong một gian mật thất, bọn hắn đồng dạng có thể cảm giác được, đạo này cùng bạo vô song lực lượng liền từ đây loại bắn ra, thậm chí, bọn hắn có thể cảm giác được, nếu như không phải đạo này lực lượng đem bọn hắn cho bài trừ bên ngoài, có lẽ bọn hắn ngay cả Tương Trọng Tiên cũng không bằng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, chủ nhân chính là chủ nhân, còn không có xuất quan, một đạo lực lượng liền đem Tương Trọng Tiên lão gia hỏa này bức cho lui. Kiến Mã hưng phấn một tiếng, hắn tại Thủ Sơn một mạch, đợi thời gian quá lâu, Tương Trọng Tiên khủng bố, trong lòng hắn đã thâm căn cố đế, cho tới bây giờ, chính là Sơn Hải Tông bên trong thần bí nhất tồn tại, không phải, Sơn Hải Tông chủ Hòa Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không đối với hắn như thế cố kỵ. Mà Tương Bạch Lộc, trên mặt thì một mặt thương hại nhìn xem bị bài trừ bên ngoài Tương Trọng Tiên, tại trong trí nhớ của hắn, Tương Trọng Tiên chưa từng tao ngộ qua đãi ngộ như vậy, đi tới chỗ nào đều là mắt cao hơn đầu, thế gian độc tôn tiêu giao diễn xuất, làm theo ý mình, ai cũng mặc xác, nhưng bây giờ, trực tiếp bị Long Phi lực lượng cho đánh ra, nhìn xem kia một mặt kinh ngạc bộ dáng, để Tương Bạch Lộc trong lòng đều là cảm giác một trận buồn cười. Lão đầu tử, xem ra ngươi cũng không phải bao nhiêu ngu bức a, lão đại ta đều không có xuất quan, ngươi liền bị đẩy lui. Tương Bạch Lộc nhịn không được nói, nghe vậy, Tương Trọng Tiên sắc mặt phát lạnh, vô cùng khó xử nhưng lạ thường, đối với Tương Bạch Lộc, nhưng không có phản bác, duy chỉ có Dạ Tử Mị cùng Long Phi, chớ không quan tâm, ánh mắt hai người từ đầu đến cuối khóa chặt tại Long Phi bế quan trong mật thất, không nhúc nhích. Mà lúc này, tại bên trong mật thất, Long Phi vẫn như cũ đắm chìm trong tu luyện, chỉ là, cả người trên thân đã hiện đầy một tầng huyền ảo chi lực, mà tại ý thức chỗ sâu, Long Phi vẫn như cũ khoanh chân tọa tại Vĩnh Sinh Quan. Tại bên trên, cả người càng trở nên mờ mịt, phản phất giống như rời rạc tại hư vô hoàng vũ bên trong, mà Vĩnh Sinh Quan tài vào lúc này cũng là phóng xuất ra từng đạo quỷ dị vô cùng khí tức, phản phất giống như cùng Long Phi hợp là một thể. Càng quỷ dị hơn là, lúc này quan tài phía trên, nắp quan tài như là không có tác dụng, như là mở rộng. Mà lại, toàn bộ quan tài cũng biến thành tươi sáng, khiến cho lúc này Long Phi nhìn tựa như khoanh chân tọa tại trong quan tài. Thế nhưng đúng vào lúc này, theo Long Phi trên thân Vĩnh Sinh chi lực không ngừng tràn ngập, toàn bộ quan tài cũng biến thành càng phát ra ngưng thực, thẳng đến Long Phi trên thân khí tức dừng lại, cái này quan tài trực tiếp khôi phục trước đó. Oanh! Long Phi trong thức hải nhất lên sóng to mưa rào, trở nên cùng bạo vô cùng, thật giống như lúc này, Long Phi thức hải liền thành một phiến thiên địa, phong vân tế hội, biến ảo khó lường, bóng tối vô tận bên trong, một vệt ánh sáng điểm điên cùng phun trào, như là lật tung đêm tối bình minh chi hỏa, khuấy động Long Phi thức hải phong vân. Cũng ở thời điểm này, Long Phi bỗng nhiên mở hai mắt ra, xoát xoát xoát. Long Phi hai mắt như hát, hy vọng chỗ, thức hải chấn động trực tiếp chôn vùi, thậm chí, cái này trong thức hải bóng đêm vô tận đều bị dẹp yên, chật, hai đạo ánh sáng điểm từ Long Phi con mắt nổ bắn ra mà ra, về sau bắt. Đầu lan tràn, như là thần hy chi quang, xông phá hắc ám. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thức hải đều biến được vô cùng nặng nề. Tường hòa, như cùng một mảnh vĩnh hằng chi địa, để người trầm mê, mà Long Phi ý thức cũng bắt đầu thức tỉnh. Ha ha ha, vĩnh sinh chi lực luyện đến trong con ngươi. Về sau rốt cuộc không cần hỏa nhãn kim tinh, cái này vĩnh sinh chi mắt, so hỏa nhãn kim tinh muốn ngu bức nhiều. một chút phá hư vọng, một chút đoạt sinh cơ. Ha ha, ngưu bức. Long Phi cười ha hả, đạo này lực lượng, là hệ thống bên ngoài lực lượng, cho nên tại luyện hóa hoàng. Tất về sau, Long Phi trực tiếp liền trong lòng sinh ra cảm ứng, biết lực lượng này thuộc tính. Về sau chỉ cần Vĩnh Sinh chi mắt thi triển, không cần biết ngươi là cái gì. Chí nhân đỉnh phong, vẫn là quy chân, liền xem như tôn trụ vạn giới chí tôn. Cũng đừng nghĩ dùng uy áp đến trấn áp lão tử. Ê. Mở mắt trấn Vĩnh Sinh, nhắm mắt đoạt nhân mạng, ngưu bức. Long Phi trong lòng trong lúc nhất thời đều yên ổn không xuống, vô cùng kích động, có thể nói, đây là một cái vô hình trang bức đại chiêu, trí mạng nhất chỉ cần người hướng kia một trạm, đồng quan mới ra, liền có thể bức người. Thần hồn, tu vi so Long Phi thấp, căn bản ngay cả dũng khí chiến đấu đều sẽ không xuất. Hiện, liền trực tiếp thần phục loại này hình tượng, ngẫm lại liền để Long Phi kích động không thôi, nhưng Long Phi không biết là, lúc này cả người hắn khí thế đã cải biến, thậm chí không cần thi triển, chỉ cần mở hai mắt ra, vô hình ở giữa liền sẽ. Cho người ta mang đến một loại áp bách đón lấy, Long Phi hơi vi điều chỉnh, ánh mắt nhìn một chút dưới thân Vĩnh Sinh. Quan tài, ánh mắt ngưng lại, hệ lão tử là Vĩnh Sinh chi chủ. Coi như ngươi ẩn chứa lại nhiều huyền bí, cuối cùng có một ngày tại lão tử trước mặt cũng đem không chỗ che thân. Lần tiếp theo chính là lão tử đưa ngươi triệt để chưởng khống thời điểm. Long Phi trong lòng nói, sau đó ý thức bắt đầu thối lui. Trong mật thất, Long Phi ý thức trở về, chậm rãi mở cặp mắt ra, mà cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi ý thức trở về Vĩnh Hằng chi mắt. Nháy mắt tự hành vận chuyển, rầm rầm rầm, răng rắc, toàn bộ mật thất đều không chịu nổi Long Phi cái này ánh mắt nhìn chăm chú, nháy mắt quyết liệt, lập tức Long Phi nhanh lên đem ánh mắt thu hồi, trong lòng cảm giác lá gan đau vô cùng. Mẹ nó, muốn hay không như thế sâu, những vật này thế nhưng là ta muốn dẫn đi a. Long Phi trong lòng im lặng, nhìn xem thần tính đã bị mình một chút cho quét sạch, tiêu tán tại vô tung chỗ tu luyện. Long Phi lại lần nữa lá gan đau, mà trải qua Long Phi như thế một chút, toàn bộ mật thất đã chỉ còn trên danh. Nghĩa, ngập trời linh lực biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, toàn bộ mật thất đại môn cũng ầm vang vỡ tan, nháy mắt, mật thất bên ngoài, Dạ Tử Mị, Long Phi hai mắt nháy mắt nhìn về. Phía mật thất phương hướng, Cương Bạch Lộc cùng Kiến Mã thì vẫn như cũ hia đắm chìm trong trước đó trong. Rung động, bất quá chợt cũng cảm giác được mật thất dị động, chuyển di ánh mắt, mà tại trước mắt của bọn hắn. Long Phi thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Long Phi khóe miệng cười khẽ, cảm giác được vẻ mặt của mọi người, nghĩ thầm. Cho bọn hắn một kinh hỉ, thế nhưng là, khi cảm giác được một cái khác Long Phi chỗ, Long Phi nụ cười. Trên mặt dần dần biến mất, vô cùng dày đặc. Sau đó bốn mắt nhìn nhau, người ta chờ ngươi đã lâu. Thông tiên thế giới Long Phi nói.